Thần vô chi tế, chương 60, thành ít luật 100 câu hỏi đáp 2. Góc truyện audio.com, edit, bé Na, phần 2, tiếp theo phần trước, sau 50 câu hỏi đầu tiên, bạn nhã nhã vô lương nào đó phe phẩy cái quạt vọt đến phía sau màn. Dinh coi bằng bằng, tiểu hàn khắc chế suy nghĩ muốn chạy trốn, dưới ánh mắt ý thứ hàm xúc của thanh dạ thực hiện lễ rửa tội. Sau đó mới dám đặt câu hỏi. 51, xin hỏi bạn là trên hay dưới? Thanh, điều này hình như mọi người đều hiểu. Luật, có lẽ thế, tiểu hàn, 52, vì sao lại quyết định như vậy? Thanh, tất cả đều phát sinh rất tự nhiên. Luật, không có ai cố ý quyết định. Tiểu hàn, thất vọng, chẳng lẽ các anh sẽ không ai tới tranh chấp sao? Thanh, đương nhiên sẽ không. Tiểu hàn, 53, bạn đối với tình trạng bây giờ vừa lòng chứ? Thanh, con có thể không hài lòng ở điểm nào chứ? Luật, có thể ở cùng nhau là tốt rồi. Tiểu hàn, nội tâm, tôi đây không hài lòng. 54, địa điểm lần đầu hát là. Thanh, nhà của Luật, Luật, nhà của tôi. Thanh, nói như vậy, phần lớn thời gian anh đều ở nhà em. Không tốt tí nào, Luật, cười, cho nên mới nói anh là kẻ ăn nhờ ở đậu. 55, cảm giác lúc đó là, Thanh, cuối cùng mình cũng viên mãn. Luật, theo anh ấy là được rồi. 56, lúc ấy bộ dáng của đối phương như thế nào? Thanh, thật lâu không cùng Luật ở chung, lúc ấy cảm xúc của hai bên đều có vẻ tăng vọt. Luật, thật ra, không nghĩ tới anh lại khuya khoắt chạy tới. Thanh, hành động đêm khuya là độc quyền của anh à nha. Tiểu hàn, này, các anh lạc đề rồi. Bỗng nhiên giác ngộ, à nói như vậy, lần đó không phải là ở hôm kết thúc dự tuyển sao? Thanh, đúng, tiểu hàn, em vĩnh viễn nhớ rõ. Suốt đêm hôm đó chúng em có bao nhiêu nhàm chán. Dặn, 57, buổi sáng sau đêm đó. Câu đầu tiên bạn nói là, Thanh, chào buổi sáng, Luật, chào buổi sáng, 58, số lần hát mỗi tuần là, Thanh, này xem hoàn cảnh thế nào đã, Luật, tóm lại chính là như vậy, 59, cảm thấy mỗi tuần bao nhiêu lần mới là lý tưởng nhất, Thanh, nhìn Luật, này tất nhiên là, Luật, ngắt lời, không cần quá độ là được rồi, tiểu hàn. Phó hội, anh làm ơn đi dạy dỗ tên noãn khí hộ em cái gì gọi là không cần quá độ đít. T, 60, như vậy, là dạng hát như thế nào? Thanh, cả hai đều thỏa mãn lẫn nhau. Luật, không có gì đặc biệt. 61, nơi mẫn cảm nhất của bạn. Thanh, cổ, Luật, thắt lưng. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Thanh, mỉm cười, tôi vì sao phải nói cho các cậu? Tiểu hàn, nội tâm, cũng không phải tôi đây muốn hỏi. 63, dùng một câu hình dung đối phương lúc hát thanh. Mỉm cười, anh không nói đâu, nói sẽ bị đánh đó. Luật, anh hiểu là được rồi. Tiểu hàn, như vậy đáp án của phó hội. Luật, rất dịu dàng. Tiểu hàn, thở dài, thật tốt nha. 64, thẳng thắn mà nói, bạn thích hát không? Thanh, thích. Luật, hoàn hảo. 65. Thường thì hai người hay hát ở đâu? Thanh, phần lớn thời điểm đều là ở trên giường. Đương nhiên những địa phương khác cũng có nếm thử. Luật, giường. 66, bạn muốn nếm thử hát ở đâu? Thanh, thẳng thắn, trong xe. Luật, trừng mắt, yêu cầu không cao, không phải ngoài trời là được rồi. Bạn nhã nhã vô lương nào đó phe phẩy cây quạt nhỏ. Âm hiểm cười. 67. Hai bạn thường tắm trước hay sau khi hát thanh? Đều có, Luật, đúng vậy. 68, lúc hát có ước định gì không? Thanh, ước định, Luật, thời điểm đó thì có thể ước định cái gì? 69, ngoài người yêu ra bạn có nảy sinh quan hệ ngoài ý muốn với ai khác không? Thanh, sự tình trước kia không thể nói. Không thể nói, nhìn ra xa, Luật, nghiêm túc, câu tiếp theo. Tiểu hàn, trốn tránh là không đúng. 70, đối với cách nghĩ nếu đã không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác. Bạn tán thành, hay phản đối? Thanh, loại ý tưởng này hoàn toàn không thỏa mãn được tôi. Tiểu hàn, Luật, phản đối. 71, nếu đối phương bị côn đồ cường bạo, bạn sẽ làm thế nào? thanh, loạt, thanh, đây là loại vấn đề gì bằng bằng, loạt, côn đồ bây giờ đều có hứng thú với đàn ông sao? Tiểu Hàn, bây giờ không phải thời điểm để thảo luận. 72, trước khi hát bạn có cảm thấy ngượng ngùng không? Hay là sau? Thanh, hỏi Tiểu Hàn, cậu thấy sao? Tiểu Hàn, lão đại anh đương nhiên sẽ không. Loạt, không có gì phải ngượng ngùng. Tiểu Hàn, được rồi. 73, nếu có bạn tốt nói với bạn tôi rất cô đơn. Cho nên chỉ tối hôm nay thôi. Làm ơn, đại khái là muốn hát, bạn sẽ làm thế nào? Thanh, tôi không có loại bạn bè kiểu này. Loạt, bạn tốt, tự hỏi, hồ ly sao? Thanh, dặn, không được tưởng tượng nữa. Tiểu Hàn, câm nín. 74, bạn cảm thấy mình có am hiểu hát không? Thanh, sao lại không? Cười, loạt, không am hiểu. 75, như vậy, đối phương thì sao? Thanh, không am hiểu, trên thực tế luật trước giờ vẫn cấm dục, sau lại đó là bị tôi làm hư. Cười, loạt, anh thế mà cũng dám nói. 76, khi hát bạn hy vọng đối phương nói gì? Thanh, có rất nhiều điều, nhưng không thể nói. Loạt, tốt nhất là không nói. Đều là lời vô nghĩa. Tiểu Hàn, tò mò, vô nghĩa. Thanh, cái luật gọi là vô nghĩa. Thật ra chính là, cười gian. Tiểu Hàn, là gì? Thanh, không nói cho cậu. Tiểu Hàn, lão đại, anh đi chết đi. 77, bạn thích khi hát đối phương có biểu tình thế nào? Thanh, a hát a ha ha ha, loạt. Tiểu Hàn, em cũng biết các anh sẽ không nói bằng bằng. 78, bạn cảm thấy ngoài người yêu có thể hát với người khác không? Thanh, mỉm cười, đương nhiên không thể, loạt, tôi sẽ không làm như vậy. 79, bạn đối với SM có hứng thú không? Thanh, không có, loạt, không có. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không ham muốn thân thể của bạn nữa, bạn sẽ làm thế nào? Thanh, luật chủ động, chính là việc khó gặp. Nhìn ra xa, loạt, dẫn anh ấy đi bệnh viện kiểm tra. Thanh, 81, bạn đối với việc cưỡng gian thấy thế nào? Thanh, hành vi ti tiện, loạt, không thể tha thứ. 82, trong lúc hát có chuyện gì có thể làm bạn cảm thấy đau khổ nhất? Thanh, bất đắc dĩ buông tay, nửa chừng thì bị gián đoạn, quay đầu uy hiếp những người đang xem. Lần sau ai còn không để tới hoàn cảnh như vậy? Đừng trách anh đây không khách khí bằng bằng cộng. Loạt, đang ôm bụng cười muốn chết. 83, từ lúc bắt đầu hát cho tới nay, có chỗ nào khiến bạn hưng phấn? Hồi hộp nhất, Thanh, hưng phấn là được rồi. Sao phải hồi hộp, loạt, không rõ. Tiểu Hàn, các anh không rõ em hiểu rồi. T84, đã từng có chuyện bên thụ chủ động dụ hoặc chưa? Thanh, này, cũng không phải là không có. Lần đó, loạt, mỉm cười, anh xác định muốn tiếp tục nói. Thanh dạ vội vàng lắc đầu. 85, khi đó phản ứng của bên công là, Thanh, vui vẻ nhận, loạt, anh ấy tất nhiên là rất cao hứng. 86, công đã từng có hành vi cưỡng gian bao giờ chưa? Thanh, chỉ hay nói giỡn ngoài miệng thôi. Chưa từng làm thật, trừ phi tôi ngại mạng mình quá dài. Loạt, không có. 87, lúc đó phản ứng của bên thụ là, Thanh, luật nói sẽ giết anh. Chấm, loạt, mỉm cười, tôi biết là anh ấy hay nói giỡn. 88, đối với bạn mà nói, đối tượng hát lý tưởng nhất là, Thanh, luật chính là lý tưởng của anh. Loạt, tóm lại, như bây giờ là được rồi. 89, người yêu bây giờ phù hợp với lý tưởng của bạn chứ? Thanh, phù hợp, loạt, như bây giờ cũng rất tốt. Tiểu Hàn, phó hội, những lời này là anh luôn tụng ngoài miệng sao bằng bằng. 90, trong lúc hát có sử dụng thêm dụng cụ không? Thanh, vẫn chưa có, loạt, đem từ vẫn xóa cho tôi. 91, lần đầu tiên, bạn hát lúc mấy tuổi? Thanh, nhất định phải hỏi cái loại vấn đề gây chia rẽ tình cảm thế này sao? Tiểu Hàn, trạng thái vô lực, được rồi em không hỏi nữa. 92, đối tượng khi đó là người yêu hiện tại sao? Tiểu Hàn, dù sao các anh cũng không muốn trả lời, cua, qua bằng bằng. 93, bạn thích nhất được hôn vào đâu? Thanh, môi, loạt, cổ. 94, bạn thích nhất hôn chỗ nào của đối phương? Thanh, này khụ, có chút ham mê không thể nói. Luật, ngắm, biết là tốt rồi. Tiểu Hàn, lại nữa rồi, 95, trong khi hát chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất là. Thanh, dịu dàng hôn, Luật, tất cả những hành vi chủ động. 96, lúc hát bạn sẽ nghĩ đến cái gì? Thanh, hỏi lại, con có thời gian rảnh đi suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn sao? Luật, cho nên nói, không nghĩ tới cái gì loạn thất bát tao hết. 97, số lần hát một đêm là. Thanh, tùy tình huống, Luật, 98, trong lúc hát quần áo là bạn tự mình cởi, hay là đối phương giúp bạn cởi. Thanh, thực khoái trá, cơ bản anh phụ trách toàn bộ công việc. Luật, đồng dạng thực khoái trá, cho nên tôi cái gì cũng không cần làm. Tiểu Hàn, 99, đối với bạn mà nói, hát là, Thanh, biểu hiện của tình yêu. Luật, một chuyện cực kỳ bình thường như cân đường hộp sữa. Chém, 100, cuối cùng, xin nói một câu với người yêu. Thanh, mỉm cười, thân ái, vĩnh viễn cùng một nơi nhé. Luật, mỉm cười, vâng, Tiểu Hàn, lâm vào trạng thái hư thoát. Cuối cùng cũng xong rồi. Bạn nhã nhã vô lương nào đó. Phất phất quạt, cười gian, Tiểu Hàn con, không bằng lần sau viết con với noãn khí nhé. Tiểu Hàn, giận, cả hai người. Cô và noãn khí, đều cút đi cho tôi. Chấm, bạn nhã nhã vô lương nào đó. Úp ha ha ha ha ha ha. Kết thúc, cúi đầu, tung hoa, đi ra, hoàn, cách chương.